Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1446, hù dọa tê liệt. Thạch Đầu Tử nghiền ép một đám không có mắt ra hỏa. Sau đó liền lấy được nên có đi lại làm. Bước chân nâng lên, liền phải xuyên qua ra chỗ này bằng đại kết giới trận pháp. Có thể vừa lúc đó, kết giới trên lực lượng, đột nhiên tới một cường thế bùng nổ, một đạo mang theo thiên sứ cánh bóng người, xuyên thấu qua phương xa kết giới lực, trong nháy mắt, xuyên qua tới, để cho Thạch Đầu Tử cau mày là, người này thực lực, cũng không phải là trước, không thể vượt qua tính địa tiên cực hạn thực lực, mà là trực tiếp tiến vào thiên tiên phẩm cấp. Nắm giữ thiên tiên tam phẩm đỉnh phong thực lực, cũng không bị chỗ này thần châu đại lục đạo lực hạn chế. Nói cách khác, hư vô tiên quân người, vượt qua phải có những ràng buộc vấn đề, lấy vượt qua bản thế giới bàn cổ người phương thức, sinh tồn ở này thần châu trong. Như vậy, vấn đề nguy hiểm cũng liền xuất hiện, bọn họ cái bộ dáng này. Chẳng lẽ có thể trực tiếp tắt mỗi cái hoàng đế bệ hạ sao? Có thể não a kia vương quốc triều hội, sợ rằng sẽ là tiêu diệt chi điểm. Chờ đến toàn bộ hoàng đế đều chết sau này, toàn bộ thần châu cũng liền lâm vào tan vỡ bên trong, cũng không còn cách nào quay đầu. Ngươi là người nào? Vì sao đối với ta Đại Tần động thủ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Ta Đại Tần quốc sư, hôm nay muốn tiêu diệt ngươi, tới đây cái mang có cánh hư vô tiên quân cao thủ. Đi lên chính là một trận giống giận, tựa hồ kỳ vọng có thể hù được Thạch Đầu Tử, dĩ nhiên còn có loại muốn động thủ xung động, trực tiếp tắt Thạch Đầu Tử. Nhưng là có một chút, hắn không cần lời nói của hư vô chi lực, thật chưa chắc có Thạch Đầu Tử cường đại, trước trong cảm ứng. Hắn nhận ra được cảm giác nguy cơ, nhưng nếu là vận dụng hư vô chi lực, thắng bại như cũ khó mà nói hơn nữa, thân phận của mình sẽ còn bại lộ. Vì vậy lần này xuất hiện, càng nhiều là dò xét, tại hắn trong trí nhớ, có thể ở thần châu còn có mạnh mẽ như vậy, chỉ có bọn họ những thứ này, người ăn gian, mà thôi. Không có phụ thần đại thần sử phối hợp. Người bên cạnh đừng mơ tưởng vượt qua đạo lực những ràng buộc. Lấy thiên tiên lực lượng, sinh tồn ở thần châu đại lục trên. Ha ha, ta đối với Đại Tần động thủ lại có thể thế nào? Bất quá ta rất ngạc nhiên. Một mình ngươi hư vô tiên quân người, là như thế nào tránh qua Long Hoàng bệ người hạ đẳng kiểm tra? Lấy vượt qua đạo lực trói buộc phương thức, cuộc sống ở thần châu. Các ngươi, có phải hay không muốn sử dụng diệt hoàng kế hoạch? Thạch Đầu Tử không sợ hãi mở miệng hỏi thăm qua đến. Hắn trong thanh âm, tràn đầy cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, chọc cho đối diện hư vô tiên quân người. Sửng sốt một chút, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói thật giống như ngươi là ta cấp trên như thế. Ngược lại đại thần sử phụ thần, có là thủ đoạn. Ngươi hỏi cũng hỏi vô ích, ngươi thực lực này xuất hiện, lại hỏi nhiều như vậy vấn đề, xem ra ngươi nhất định là Long Hoàng người. Như vậy, ngươi phải đi chết, hàng này cũng không có thật tốt trả lời Thạch Đầu Tử vấn đề. Lời ấy sau khi nói xong, hắn trực tiếp vận dụng một thân hư vô chi lực ra chiêu. Một đôi thiên sứ cánh, điên cuồng vũ động lên, đáng sợ hư vô chi lực. Cuốn mà ra, nhưng là, chuyện hắn làm rất bí mật, ý niệm động tác giữa, nơi đây kết giới, đã chủ động vờn quanh tới, lấy một loại bình chướng phương thức, đem Thạch Đầu Tử cùng chính hắn, đồng thời thủ hộ ở trong đó. Sau đó, bên trong chiến trường phát sinh hết thảy hỗn loạn, đều đưa cùng bên ngoài không người nào đóng, chỉ cần không phải khoảng cách rất gần. Đừng mơ tưởng có người có thể nhìn thấu trong đó chiến đấu. Vị này hư vô cao thủ, cảm giác mình trên căn bản vẫn có cơ hội bắt lại cái này không biết người. thực lực của hắn thật ra thì đủ cường đại, có kết giới trợ giúp, phải nói đại có cơ hội. Nhưng là vừa lúc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến hóa, cái kia bị quanh hắn đến tiểu cao thủ, ở lúc mấu chốt, dĩ nhiên một cái xoay người, cũng giãy giụa ra một cái hư vô chi thể đến. Sau lưng của hắn, càng có một đôi cường đại cánh xuất hiện, rõ ràng không có tiến vào thiên tiên cấp bậc, lại nắm giữ loại lực lượng này, thật là đáng sợ a. Ngươi là hư vô tiên quân người nào? Vì sao ta chưa thấy qua tương tự tu hành giả? Chỗ này cao thủ trực tiếp dừng tay, ở trong lúc kinh ngạc, vội vàng cửa ra hỏi Thạch Đầu Tử tình huống. Hắn luôn cảm thấy người này làm không cẩn thận là mới xuất hiện thành viên nòng cốt một trong. Người ta vượt cấp bậc cánh xuất hiện, khẳng định so với tương lai mình rộng lớn, thành tựu cũng sắp cao hơn. Ha ha, coi như ngươi có chút ánh mắt, ngươi chưa thấy qua ta đây loại hư vô tiên quân tu hành giả. Có gì đáng kinh ngạc? Bởi vì ta chính là các ngươi kính yêu nhất phụ thần. Lời nói của Thạch Đầu Tử thanh âm rơi xuống đất giữa. Hai tay một cái xoay ngược lại, trong lòng bàn tay từ từ bay ra vô số hư vô nguyên loại. Đây là chỉ có thần sứ cấp bậc mới có đồ vật. Chủ yếu nhất là Thạch Đầu Tử cũng không phải là một chút hai điểm vật này. Trong lòng bàn tay của hắn đánh ra nguyên loại cơ hồ vô cùng vô tận, có thể làm được một điểm này chỉ có trong truyền thuyết phụ thần mới có thể. Kết quả là trước mắt vị này cái gọi là thừa tướng trong nháy mắt liền bị kinh sợ, vội vàng hắn thu hồi chính hắn một thân tất cả lực lượng, chẳng qua là dùng kết giới gắt gao đem lưỡng cá nhân như cũ thủ hộ ở chính giữa. Đón lấy, hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền trừ đặt ở trước mặt Thạch Đầu Tử, dập đầu không ngừng bái nói: "Phụ thần, ngài lại thật là phụ thần. Ta biết, ngài chính là gần đây tin đồn thứ hai đại thần sứ. Nguyên loại nhiều nhất, so với đệ nhất thần sứ có thể sẽ lợi hại hơn vị kia Thạch Đầu Tử đúng không?" "Ồ, thân phận ta còn có bí mật đều đã truyền tới nơi này các ngươi sao?" Hỏi những lời này thời điểm, Thạch Đầu Tử ngữ khí thật ra thì cũng không phải là vui vẻ cùng tự hào. Hắn dùng chính mình phụ thần thân phận tư tưởng sau khi tự hỏi cướp lấy, nhưng là phẫn nộ đáp lại tới: "Các ngươi tại sao có thể cái bộ dáng này? Hừ, thật là để cho ta thất vọng a. Ta loại bí mật này sự tình cũng làm cho tất cả mọi người đều biết. Như vậy thứ nhất, nếu có sơ ý một chút bị bắt đi, ta bí mật há chẳng phải là hoàn toàn bại lộ. Ngạch, phụ thần chớ nên tức giận a. Chúng ta cũng sẽ không là tất cả mọi người đều có thể biết. Dù sao ta ở nơi này thần châu địa vị không quá cùng. Bên trên có người cho tin tức ta, nói ngài sẽ đến, chẳng qua là không nghĩ tới ngài đúng là cái phương thức này xuất hiện. Ừ, còn lại hư vô tiên quân cao thủ không có bao nhiêu có thể biết ngài cái này thân phận bí mật sự tình. Chỗ này Tần Quốc thừa tướng vội vàng bái tạ cúi đầu giải thích, hy vọng Thạch Đầu Tử có thể tha thứ hắn. Mà nơi này Thạch Đầu Tử đương nhiên là tận lực làm ra một bộ thông tình đạt lý bộ dáng. Dù sao hắn Thạch Đầu Tử còn phải lợi dụng người này, thân phận của hắn không bình thường, vậy thì quá tốt, coi là sau này chú ý đi. Ta xin hỏi ngươi, thần châu bây giờ bao nhiêu vương quốc? Rất nhiều rất nhiều, lấy Tần Hán Tấn Tam Quốc Tùy Đường Tống Nguyên Minh Thanh mấy cái cầm đầu, tổng cộng có 999 cái cực hạn quốc gia. Chỗ này Tần Quốc thừa tướng ngoan ngoãn đáp lại tới, nơi này Thạch Đầu Tử trên căn bản minh bạch trong đó quốc gia số lượng sau, liền bắt đầu càng trọng yếu hơn nòng cốt vấn đề: các ngươi như thế nào giấu giếm được Long Hoàng bệ hạ, thì như thế nào nhằm vào các nước hoàng đế. Nói nghe một chút, cái gì gọi là chuyện hay?